Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, hoàn mỹ đoán cốt. Đi tới ngồi trên giường dưới, Tần Hạo Hãn chuẩn bị một lần cuối cùng đoán cốt, theo trong không gian nhẫn lấy ra hai viên thuốc, một viên là hàm dưới xương, một viên là xương đầu. Trước mắt hắn đã hoàn thành 204 khối xương cốt rèn luyện. Lại rèn luyện này hai khối sau liền hoàn mỹ. Đầu tiên hắn cầm lên chính là hàm dưới xương thuốc. Này một viên thuốc là chính hắn luyện chế. Vật liệu thì là biến dị cá sấu xương cốt. Cá sấu cũng là thuộc về địa long bên trong một viên. Ít nhất là có long tộc huyết mạch đồ vật. Cùng Tần Hạo Hãn nhất quán sử dụng dược liệu đều rất xứng đôi. Điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, Tần Hạo Hãn đem này viên thuốc ăn vào. Dược lực xuất hiện, bắt đầu thay đổi xương cốt tế bào. Ước chừng 10 phút sau, này một khối xương cốt rèn luyện hoàn thành. Tần Hạo Hãn trên dưới hoạt động mấy lần cái cằm, cảm thấy hàm dưới xương biến càng gia tăng hơn gây nên bền bỉ. Nhưng là một lát còn không thể hiện được cái gì tác dụng quá lớn tới. Đối với hắn mà nói đoán cốt kỳ quan trọng nhất là xương sọ này một khối. Bởi vì hắn thu hoạch được khối này xương cốt là một khối Long Vương xương đầu. Long Vương đầu hắn xương thậm chí là địa vương tinh phía trên căn bản cũng không có đồ vật. Cũng không biết bị cái nào một khối thiên thạch từ thiên ngoại mang đi qua. Rơi đến nơi này. Vừa lúc bị test phát hiện đồng thời ra mua, cũng là bởi vì khối này xương cốt xuất hiện, làm Tần Hạo Hãn tốn thêm vô số tiền, lại là mua giao long xương cốt, lại là mua chân long xương cốt, bởi vì chỉ có chân long xương cốt huyết mạch lực lượng, mới có thể cùng Long Vương xương đầu trở thành dính liền, kích phát Long Vương huyết mạch. Hiện tại chính là Tần Hạo Hãn nghiệm chứng lâu như vậy đoán cốt hiệu quả thời điểm. Đem một viên cuối cùng thối cốt đan ăn vào. Tần Hạo Hãn chờ đợi dược lực phát tán. Giờ khắc này đan dược vừa vào bụng. Tần Hạo Hãn liền cảm thấy không giống nhau. Toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Toàn thân gân mạch trong nháy mắt kéo duỗi. Toàn thân xương cốt đều đang run rẩy. Giống như mỗi một điều gân mạch, mỗi một khối cơ bắp xương cốt đều đang hiện lên suất lực lượng, đồng thời thẳng đến đỉnh đầu mà đi. Dược lực cùng những lực lượng này tan hợp lại cùng nhau, ầm ầm vọt tới đỉnh đầu. Xương sọ này một khối lại kêu trời linh đóng, là bảo vệ đầu một khối trọng yếu nhất xương cốt. Tần Hạo Hãn đem mặt khác xương cốt đều rèn luyện hoàn thành. Này một khối lưu đến cuối cùng, lúc này liền cảm giác đỉnh đầu siêu siêu bốc lên gió. Theo dược lực trào lên, xương sọ dần dần thành hình. Cái loại này đỉnh đầu bốc lên gió cảm giác dần dần bắt đầu biến mất. Thay vào đó, là một cỗ huyết mạch lực lượng bắt đầu hiện ra. Loại cảm giác này Tần Hạo Hãn từng có qua, sử dụng giao long xương cốt thời điểm từng có. Sử dụng chân long xương cốt thời điểm cũng từng có, chỉ có võ giả sử dụng càng cao hơn một cấp đoán cốt vật liệu thời điểm. Loại cảm giác này mới có thể xuất hiện, bởi vì kia đại biểu càng cường đại hơn huyết mạch lực lượng. Xong rồi, cảm giác được xương sọ hoàn mỹ cùng cái khác xương sọ khế hợp lại cùng nhau thời điểm. Huyết mạch lực lượng bắt đầu phản chảy. Tiến vào Tần Hạo Hãn thân thể mỗi một chỗ, một cỗ vô danh lực lượng, bắt đầu trong thân thể thay nghén trưởng thành, tê ngang, trong mơ hồ, Tần Hạo Hãn tựa hồ nghe đến một tiếng long ngâm, một đầu to lớn hoàng kim cự long, tại Tần Hạo Hãn đỉnh đầu xuất hiện ước chừng 3 giây đồng hồ. Kim long thân thể lăn lộn, râu rồng bay lên. To lớn long trong mắt tựa hồ có gió nổi mây phun. Cái loại này cực độ uy nghiêm rung động. Nếu như không phải tận mắt thấy cảm thấy là không cách nào hình dung. 3 giây đồng hồ sau. Đầu này kim long hư ảnh biến mất. Trốn vào Tần Hạo Hãn thể nội. Tần Hạo Hãn biết Khả năng này chính là khối này Long Vương xương đầu nguyên chủ nhân chi hình thái. Huyết mạch của nó bị kích hoạt lên, dung nhập chính mình huyết mạch bên trong. Chỉ cần đi vào dưỡng huyết kỳ, Tần Hạo Hãn liền có thể chân chính sử dụng loại này huyết mạch chi lực. Coi như hiện tại còn không thể chân chính sử dụng, thế nhưng là Long Vương huyết mạch cũng cho Tần Hạo Hãn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Liền như là giao long cùng chân long huyết mạch kích hoạt thời điểm đồng dạng. Hai lần đó đều là cho Tần Hạo Hãn tăng phúc ước chừng 500kg lực quyền. Mà lần này Long Vương huyết mạch cũng không ngoại lệ. Tần Hạo Hãn bắp thịt toàn thân xương cốt gân mạch đều chiếm được một lần thật sự cường hóa. Loại này cường hóa không đơn thuần là lực lượng tốc độ cường hóa. Còn đưa cho Tần Hạo Hãn một loại thân thể của hắn cao cấp hơn cảm giác. Thân thể cao cấp, ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Hẳn là Long Vương huyết mạch quan hệ, làm thân thể của ta hoàn thành một cái tiến hóa. Xác định nguyên nhân, Tần Hạo Hãn cảm thụ một chút mình lực lượng. Lần này cảm giác vô cùng rõ ràng. Dù cho không cần đi kiểm tra, Tần Hạo Hãn đều biết mình lực quyền biến hóa. Trước đó Tần Hạo Hãn quyền lực là 7.700kg. Lần này Long Vương huyết mạch kích hoạt về sau, trực tiếp tăng lên 1.000kg. Hiện tại lực quyền tuyệt đối là tại 8.700. Nắm chặt lại nắm đấm, Tần Hạo Hãn cảm giác toàn thân mình đều phát ra rắc rắc tiếng vang. Đúng là rất mạnh huyết mạch chi lực. Trực tiếp liền tăng lên ta 1.000kg lực quyền. Nếu là ta trước đó có cái này lực lượng lời nói, Tây Bắc trận chiến kia Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Thậm chí hai chúng ta có thể sẽ đánh thắng. Bây giờ nghĩ những này cũng không có ý nghĩa gì. Đợi đến lực lượng sau khi tăng lên, Tần Hạo Hãn đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Không đúng rồi. Ta đã hoàn thành 206 khối xương cốt rèn luyện. Thậm chí kích hoạt lên Long Vương huyết mạch chi lực. Vì cái gì không có hoàn mỹ đoán cốt tăng thêm? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ. Mãnh linh quang lóe lên. Hơi kém quên cái này. Hắn theo trong không gian nhẫn sở mó. Tìm ra 30 viên thuốc. Này 30 viên thuốc không phải đừng. Đúng là hắn mua cá sấu xương cốt thời điểm. Dùng những cái kia mua được răng làm ra thuốc. Khả năng thổ quốc luyện thể trong lịch sử không có loại thuốc này vật xuất hiện. Tần Hạo Hãn cho nó lấy tên liền luyện nha đan. Tần Hạo Hãn cẩn thận đếm qua hàm răng của mình số lượng. Không nhiều không ít vừa vặn 30 viên. Khi còn bé không ăn đường. Cần đánh răng. Hiện tại Tần Hạo Hãn không có sâu răng. Không biết đến tột cùng có thể thành hay không, nhưng là nhất định phải thử một chút. Không có hoàn mỹ đoán cốt, Tần Hạo Hãn làm sao có thể cam tâm. Hắn lập tức đem này 30 viên thuốc nuốt vào, răng không phải xương cốt, nhưng là so sánh nhân thể những bộ phận khác. Nơi này cùng xương cốt thành phần vẫn là ở gần nhất. Cho nên Tần Hạo Hãn cùng điểm thi tích qua, muốn rèn luyện. Chính là lúc này, dược lực cửa vào khang, thẩm thấu đến trong hàm răng. Tần Hạo Hãn dùng tinh thần lực quan sát rèn luyện tình huống. Đầu tiên bị tôi luyện được, là hắn răng cửa, hai viên răng cửa tinh quang lóe lên, rèn luyện hoàn thành, giống như thỏ bát ca. Sau đó là hai viên răng nanh, quang mang chớp động, rèn luyện hoàn thành, giống như cương thi. Sau từng khỏa răng theo dược lực rót vào không ngừng hoàn thành rèn luyện. Làm Tần Hạo Hãn răng khôn đều tôi luyện ra tới sau. Tình huống ầm vang phát nhiên biến hóa. Một đạo bạch quang theo Tần Hạo Hãn trên hàm răng hiện lên. Sau đó toàn thân xương cốt đều đi theo bạch quang chớp động. Chanh chanh chanh chanh, giống như bách luyện tinh thiết hóa thành bách luyện tinh cương. Mỗi một khối xương cốt nhan sắc đều biến sâu, không phải phổ thông cái chủng loại này bạch cốt, ngược lại giống như từng khối kim loại chế tạo xương cốt. Chỉnh thể hiện lên màu xanh đen, phát ra mịt mờ u quang. Sau một lát, chỉ có Tần Hạo hãn răng vẫn là màu trắng. Còn lại toàn thân xương cốt đều hoàn thành một cái long trời lở đất chuyển biến. Hoàn mỹ đoán cốt, cảm giác một cỗ theo trong cơ thể dũng mãnh tiến ra lực lượng cường đại. Tần Hạo hãn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trải qua bao nhiêu gặp trắc trở cùng khốn khổ, hắn rốt cục hoàn thành lần thứ ba hoàn mỹ luyện thể. Trèo chống cả người thể chính là xương cốt. Không có xương cốt lời nói, người chẳng qua là một đám thịt nhão thôi. Hoàn mỹ luyện thể sau, Tần Hạo hãn có được gần như không thể phá vỡ xương cốt. Vô luận cường độ vẫn là mật độ vẫn là tính bền dẻo, đều chiếm được thay đổi về mặt căn bản. Cảm nhận thể nội quay cuồng lực lượng, Tần Hạo hãn nhịn không được đứng lên xông ra phòng đơn, thẳng đến phòng luyện công mà đi. Nơi này hiện tại không có người. Tần Hạo hãn trực tiếp chạy tới lực quyền máy kiểm tra phía trước. Đầu tiên là thu được Long Vương huyết mạch, sau đó hoàn thành hoàn mỹ đoán cốt. Hắn muốn thử một chút bây giờ lực quyền. Đối máy kiểm tra, Tần Hạo hãn lực quyền một quyền. Ầm một tiếng, thủy ngân trụ trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh. Sau đó máy kiểm tra hồng quang lấp lóe, phát ra một chuỗi tích tích tiếng cảnh báo. Xin chú ý, bản máy kiểm tra tối cao kiểm tra dưỡng huyết kỳ võ giả lực quyền. Dưỡng huyết kỳ trở lên mời sử dụng những khảo nghiệm khác nghi. Cái gì? Dưỡng huyết kỳ? Tần Hạo hãn sững sờ, nhìn thấy máy kiểm tra hạn mức cao nhất là 1 vạn kg. Dưỡng huyết kỳ tối cao chỉ có 8.000 kg lực quyền. Bình thường coi như tăng thêm trời sinh thần lực hoặc là huyết mạch chi lực, cũng rất khó vượt qua 1 vạn. Cho nên dưỡng huyết kỳ máy kiểm tra đồng dạng đều thiết trí tại 1 vạn kg cái số này phía trên. Mà Tần Hạo hãn vừa mới một quyền kia, trực tiếp đem thủy ngân trụ đánh tới 1 vạn vị trí bên trên. Rất hiển nhiên này còn không phải tối cao cường độ. Kết quả như vậy đương nhiên là Tần Hạo hãn không thể hài lòng. Hắn tìm hơn nửa ngày mới tìm được một cái kiểm tra hạn mức cao nhất đạt đến 2 vạn kg máy kiểm tra. Lần này liền biết lực lượng của ta là bao nhiêu. Một quyền lần nữa đánh ra, một tiếng ầm vang, thủy ngân trụ lần nữa tiêu thăng. Cuối cùng số lượng 11.310. Đánh ra cái số này về sau, Tần Hạo hãn trợn mắt há hốc mồm tại đứng đầy nửa ngày. Ta thế mà đánh ra hơn 1 vạn 1.000 kg lực quyền. Đây là gạt người a. Tần Hạo hãn hiện tại hoàn mỹ đoán cốt, còn không có chính thức bắt đầu luyện tạng. Cái này lực quyền cùng cảnh giới nói ra, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Mới vừa cùng La Khải Văn giao thủ qua, dưỡng huyết kỳ La Khải Văn lực quyền cũng không sẽ đạt tới cái số này. Mở ra huyết mạch chi lực về sau, nhiều nhất cũng chính là 1 vạn ra mặt. Tần Hạo hãn còn chưa tới dưỡng huyết kỳ, lực quyền liền đã vượt qua hắn không sai biệt lắm 1.000 kg. 7.700 lực quyền, Long Vương huyết mạch tăng lên 1.000. Như vậy hoàn mỹ đoán cốt liền lại là tăng lên bản thân 3 tầng lực lượng. Hơn nửa ngày Tần Hạo hãn mới tiếp nhận cái này rung động hiện thực. Nhịn không được trong lòng cuồng hỉ. Chính là tốt biến thái lực lượng. Ở trong phòng có đo thử một chút 100m. Tần Hạo hãn phát hiện hắn 100m tốc độ đạt đến 0.55 giây. Vô luận tốc độ hay là lực lượng, đều là một cái siêu trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đây mới thật sự là ngạnh thực lực, là một võ giả đặt chân thế giới này chỗ căn bản. Bình phục một chút nỗi lòng, Tần Hạo hãn đi tới phòng luyện công phía trước gương, cả người hình tượng lại có một chút xíu thay đổi, nhìn qua tựa hồ cao một chút xíu. Không biết có phải hay không là ảo giác, khả năng lại xoáy một chút xíu. Tần Hạo hãn đối tấm gương nhe răng cười một tiếng, cảm giác hàm răng của mình hiện lên một loạt tinh quang. Đây là, bỗng nhiên, Tần Hạo hãn thấy được trong gương tựa hồ có một cái dương nanh múa vuốt kim long hình tượng chợt lóe lên,